Trần Thanh Đế lại muốn mang theo nữ nhân ước Hàn Tư Cơ Lạc hắn yêu mến đi mướn phòng. Mướn phòng làm gì, người ngu sao còn hỏi. Ước Hàn Tư Cơ Lạc có thể không phẫn nộ sao? Người muốn giết ta, người xác định người muốn giết ta. Cách chương.